hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phỉ Phong đi qua trại bông, vốn không muốn làm phiền những người trong trại. Các tướng sĩ cùng nhau dựng lều bao quanh trại, người trong đó ra vào không bị cản trở, chỉ cần đăng ký danh tính và lý do ra vào. Thường Thiền muốn vác phu nhân chạy đi ngay lập tức, họ sợ gặp người quen. Đầu quấn khăn vuông, dìu Thẩm Thanh Nhiên yếu đuối ra ngoài khám bệnh. Dù rất muốn gặp Tiết Phỉ Phong, nhưng thời điểm này cũng không thích hợp. Huynh đệ Thường gia chịu nguy cơ bị chủ nhân trách phạt để theo Thẩm Thanh Nhiên làm ruộng. Thẩm Thanh Nhiên đương nhiên không thể vì ích kỷ cá nhân mà lơ là trách nhiệm. Cậu tận tụy đóng vai một người bệnh, thân thể gầy gò vì lao động mệt mỏi liên tục, đôi chân đau nhức, đi lại lảo đảo, làn da nhợt nhạt, quầng mắt xanh xám, thoa một lớp cho thực vật, trông rất giống người bệnh. Diễn xuất được rèn luyện suốt nửa năm đấu trí với tướng quân đã phát huy tối đa. Đến cổng nhỏ, có một tiểu binh đứng đó tra hỏi: "Tên, ra ngoài làm gì?" "Thường Minh, đừng đến gần, nhanh chóng tránh xa chúng ta ra. Chúng ta là tá điền trong trại bông, đệ đệ chúng ta mắc bệnh, có thể lây nhiễm cho người khác. Nghe tin Tiết tướng quân dẫn binh ở đây nghỉ một đêm, chúng ta đâu dám ở cùng quân đội. Nếu có chuyện xảy ra, dù có 100 cái đầu cũng không đủ chặt." Họ đã phối hợp lời khai với người quản sự trong trại, không sợ bị tra hỏi. Mộ Văn Khấu giúp Thẩm Thanh Nhiên lừa Tiết Phỉ Phong. Mọi sản nghiệp của Thiên Hạ Sơn Trang, Thẩm Thanh Nhiên chỉ cần xuất trình tín vật, mọi việc đều do cậu quyết định. Tiểu binh lùi lại một bước. "Biết rồi, mau đi đi, đừng đến chỗ đông người. Đệ đệ chúng ta rất ngưỡng mộ Tiết tướng quân, nếu không phải vì sức khỏe không tốt, đã sớm muốn gia nhập quân đội rồi, nhưng không dám làm phiền tướng quân." Thường Minh nhân tiện nịnh nọt: "Tiểu nhân đi ngay, đi ngay." Tiểu binh thấy lời nói của hắn chân thành, không có chút giả dối, liền tự hào đáp: "Đúng vậy, Thẩm Thanh Nhiên và ba tỷ đệ Thường gia rời đi suôn sẻ. Cậu luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó." Qua một lúc, Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên tỉnh ngộ: "Hỏng rồi, quên mang theo hai con chó. Hai con Alaska này có xu hướng sống độc thân suốt đời. Đi đâu Thẩm Thanh Nhiên cũng mang theo chúng, trừ phi trên đường có vấn đề. Còn việc cho ăn sáng trưa tối không phải vấn đề." Vừa dứt lời, hai con chó lớn từ trong cổng nhỏ nhảy ra, chạy thẳng về phía Thẩm Thanh Nhiên. Cậu đã quen rồi, theo phản xạ né sang một bên, không may kéo căng cơ bắp đau nhức, kêu đau một tiếng. Alaska nhảy quá nhanh, tiểu binh chỉ nhìn thấy hai đám lông xù xám bạc bay ra ngoài. Mắt dõi theo thì thấy người bệnh yếu ớt vừa rồi né tránh linh hoạt như người bình thường. "Đây là chó hay sói?" Tiểu binh giáp không chắc chắn hỏi đồng đội. Tiểu binh ất: "Làm gì có con chó nào như thế? Đó là sói. Ngươi có nhớ năm nào tướng quân chúng ta đột kích doanh trại địch bị Bắc Tuệ thả sói cắn bị thương? Sói của Bắc Tuệ cũng to như vậy." Hai người nhìn nhau, cảnh giác dõi theo Thẩm Thanh Nhiên. Tướng quân vừa đến đã giả bệnh rời nhà, dung mạo xuất chúng, lại nuôi sói của Bắc Tuệ. Chẳng lẽ là gián điệp? Lén lút như thế, ta sẽ theo dõi. Ngươi đi báo cáo, Thường hộ vệ nói bắt chúng. "Người đâu, chặn bọn chúng lại." "Đứng lại." Thường Thiền cứng đờ lưng, do dự giữa việc chạy hay không. Mấy tên lính gác cổng nhỏ nhoi, Thường Tuệ vác phu nhân, nàng và Thường Minh mỗi người bế một con chó, cũng nhanh hơn bọn chúng gấp 3 lần. Chỉ chớp mắt là có thể thoát khỏi vòng vây, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ gây ra náo động lớn hơn. Chỉ cần một phút là tướng quân sẽ xuất hiện. Hơn nữa, Alaska có đặc điểm dễ nhận diện, thân phận bốn người họ dễ bị đoán ra. Ba người nhìn Thẩm Thanh Nhiên: "Để cậu quyết định." Thẩm Thanh Nhiên nhìn chằm chằm hai con chó, đột nhiên hiểu được tâm lý thúc giục cưới gả của cha mẹ. "Chúng mày phải để lại cho ta ít giống chứ, đừng dựa dẫm mãi nữa." Cảm ơn, cậu nhanh chóng yêu cầu hệ thống 3 cân đậu xanh để nhét vào ủng. Ống quần nhét vào ủng, ngay cả chỗ đó cũng không bỏ qua. Dù sao bên ngoài vẫn còn khoác áo dài, cậu và ba người phối hợp lời khai. Nhớ kỹ, chúng ta đến tìm tướng quân. Ta nhớ Nhung không yên, ăn không ngon ngủ không yên. Gấp gáp lên đường, gầy đi ít nhiều, lại ngại bám đầy bụi bặm không đủ thể diện. Nên ta quyết định nghỉ ngơi vài ngày rồi mới gặp ngài ấy. Không may lại gặp ngài ấy đang đi qua, nhưng không dám gặp. Bốn người lập tức đầu hàng, bị áp giải vào một cái lều, rất ngoan ngoãn, không phản kháng chút nào, dù sao cũng rất mất mặt, thay vì mất mặt trước nhiều người hơn, chi bằng chờ người ít lại rồi nói rõ tình hình. Hơn nữa, thân phận của Thẩm Thanh Nhiên cần được giữ bí mật, rất khó đảm bảo trong quân không có gián điệp của các thế lực khác. Một khi bị lộ, hậu quả khó lường. Không biết có bao nhiêu người đang dõi theo. Phu nhân già, thay thế Thẩm Thanh Nhiên trong Thiên Hạ Sơn Trang. Cứ yên lặng ở đây. Chúng ta hỏi gì các ngươi trả lời đó. Dám có một câu nói dối. Coi chừng đầu rơi, những người này biết võ công. Chói chúng lại, chói họ thì cũng được. Nhưng sao có thể chói phu nhân chứ? Thường Minh lập tức không chịu. Gọi Thường Bách đến đây. Chúng ta là bạn cũ của hắn. Chính Thường thị vệ ra lệnh bắt các ngươi. Không ngờ chứ. Tiểu binh trợn mắt cười lạnh. Định trói Thẩm Thanh Nhiên lại. Ngươi nói gì? Thường Thiền ánh mắt âm trầm nhìn hắn. Khiến hắn sợ run cả người. Hai đệ đệ lập tức có chút thương cảm với Thường Bách. Thường Thiền nhanh chóng đánh ngã hai người phía sau. Không kiên nhẫn nhướng mày. Chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng, mới theo các ngươi đến đây. Ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào các ngươi có thể khống chế được ta. Ta có việc quan trọng cần bẩm báo Thường thị vệ. Nếu chậm trễ quân cơ, các ngươi không gánh nổi đâu. Thường Minh và Thường Tuệ trở thành chủ, khống chế 7 tiểu binh. Ngươi đi tìm Thường Bách và tướng quân. Chúng ta ở đây đợi. Thường Tuệ rời đi thành thạo. 7 tiểu binh trong lều im lặng như gà, bị trói thành một đống. Thường Minh đau lòng trách mắng. Các ngươi nhẹ dạ như vậy, sao bảo vệ được dân chúng? Mặt mày tiểu binh đỏ bừng. Họ bình thường đâu có gặp người có võ công cao cường như thế này. Chỉ trong chớp mắt đã bị thu phục. Võ công của nữ ma đầu đó chắc chắn không thua gì Thường thị vệ. Trại mới dựng, không có bàn ghế. Chỉ có tấm rơm dạ trải qua loa làm giường tạm. Điều kiện đơn sơ, nhìn mà xót xa. Bị trói, 7 người có tuổi từ 18, 19 đến 40. Thẩm Thanh Nhiên rút khăn bịt miệng của tiểu binh nhỏ tuổi nhất ra. Đừng kêu, ta hỏi ngươi vài điều. Tiểu binh bị uy lực của nữ ma đầu đe dọa, đâu dám la hét. Thường ngày các ngươi ngủ cái này. Thẩm Thanh Nhiên chỉ vào đám rơm già. Phải ạ, tiểu binh không thấy có gì sai. Tướng quân cũng ngủ cùng giường như họ. Chỉ khác là trong phòng tướng quân có một cái bàn lớn. Cậu từng thấy một lần. Trên đó trải bản đồ lớn. Các việc hệ trọng đều bàn bạc trong phòng tướng quân. Thời tiết tốt thì chúng ta mặc nguyên quần áo ngủ. Không cần dựng trại, nhưng gần đây sương nặng. Như lão Lý người phương Bắc, hơi nước nặng quá ngủ không được. Tướng quân phát rơm dạ cách ly hơi ẩm. Tiết Phỉ Phong dẫn 2.000 binh lính hành quân đến biên giới Thanh Châu. Đại quân chủ lực không ở đây. Thẩm Thanh Nhiên ngồi xổm trước mặt hắn. Vậy các ngươi thích ăn gì nhất? Bánh bao bột mì trắng. Tiểu binh liếm môi, nếu có cháo nữa thì càng tốt. Không có rau à? Chúng ta là quân tiên phong, chỉ mang theo lương khô, chỉ ăn cái này thôi sao? Tiểu binh bực tức, chỉ ăn cái này là đủ rồi. Tướng quân của chúng ta cũng ăn như vậy. Thẩm Thanh Nhiên bật cười. Vậy các ngươi thiếu những loại dược liệu nào? Những chuyện này Tiết Phỉ Phong không nhất định sẽ nói với cậu. Chi bằng lần này hỏi cho rõ ràng một lần. Tiểu binh vừa định trả lời. Lão binh đứng bên cạnh mặt đỏ lên. Cuối cùng nhổ được miếng vải nhét trong miệng. Mắng, Người ngốc à, hắn là gián điệp. Cái gì cũng nói với người ta. Ta đã dạy ngươi thế nào rồi? Tiểu binh mặt chợt đỏ bừng. Suýt khóc. Ta, Thẩm Thanh Nhiên nói. Yên tâm, ta không phải gián điệp. Cậu khẽ thở dài, không biết là nói với ai. Nhiều nhất là nửa năm nữa. Cho ta thêm nửa năm, mọi thứ sẽ tốt hơn. Hai tỷ đệ Thường Gia nghe thấy câu này, trong lòng chấn động, một con đường đã đi đến tận cùng. Đến nước này rồi, phu nhân có làm gì đi nữa? Họ cũng chỉ có thể đi theo. Trong giày toàn là hạt đậu xanh. Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy bức bối. Cậu ngồi xổm trước cửa trại, qua ghe bàn vải, quan sát những binh lính qua lại bên ngoài. Tiết Phỉ Phong ăn không ngon, ngủ không yên, còn định giữ cậu lại trong sơn trang mà cung phụng như tổ tông. Nếu không phải do cậu vô tình đi lạc vào quân doanh của Tiết Phỉ Phong, thì chỉ có thể ngày ngày nghe hắn bịa chuyện trong thư. Nào là hôm nay ngủ rất ngon, giường quá cao suýt rơi xuống đất, đêm qua săn được một con hoãng, ăn thịt suốt 3 ngày. Thực tế thì sao? Giường không có, thịt cũng không, quân doanh nhiều người như vậy, Tiết Phỉ Phong có nhẫn tâm ăn một mình suốt 3 ngày. Năm ăn năm thua, ai cũng đừng trách ai nói dối. Màn vải lay động theo gió, Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên thấy trong quân doanh xuất hiện một nữ tử mặc áo vàng. Nhìn qua đã thấy diễm lệ đáng yêu, khác hẳn với sự điềm tĩnh của Thường Thiền, người luyện võ. Nữ tử áo vàng đi đứng mà như muốn nhảy lên. Nữ tử trong quân doanh nhìn nàng ta đi về phía trướng lớn nhất. Thẩm Thanh Nhiên mở to mắt. Tiết Phỉ Phong có chuyện gì vậy? Thường Minh thấy phu nhân sắc mặt không tốt, vội nhìn theo ánh mắt cậu, lập tức im lặng. Thú thật, hắn cũng chưa từng thấy trong quân doanh có nữ tử nào vào đây. Đại tướng quân là người trong sạch, Thường Minh không nghĩ ngợi liền biện hộ cho chủ tử của mình. Không thể nào, không phải như người nghĩ đâu. Thẩm công tử, người nghe tướng quân giải thích. Quân doanh mà chiêu nạp kỹ nữ, bất kể chức vị, theo quân quy phải bị đánh 50 trường. Thẩm Thanh Nhiên chậm rãi nói. Vậy ngươi nói nàng ta đến làm gì? Cậu ngồi phịch xuống đất, ngồi xổm lâu như vậy mà chân đã tê cứng. Thẩm Thanh Nhiên đấm đấm chân, nếu không phải vì nghĩ rằng sau khi trồng xong bông có thể tranh thủ gặp Tiết Phỉ Phong, cậu đã không thể đi nổi bước nào. Hay lắm, cậu trồng 500 mẫu bông, khốn khổ gần chết, bị phơi nắng thành một miếng dưa muối khô. Vừa đến gần quân doanh thì bị bắt giữ, nữ tử xinh đẹp, tươi tắn như thế lại ngang nhiên bước vào. Thật hay, thật là bực bội. Đã lâu như vậy rồi mà Thường Tuệ vẫn chưa quay lại. Tiết Phỉ Phong có phải đang gặp nữ tử áo vàng kia không? Thẩm Thanh Nhiên so sánh một chút, cảm thấy y phục và sắc mặt của mình đều không bằng cô nương kia. Cậu tức giận nói, chúng ta về thôi, ngươi để lại thư cho Thường Tuệ. Nói ta rất giận, không muốn gặp chủ tử của ngươi nữa. Thường Minh gãi đầu, à, đã đến đây rồi. Không gặp một lần, bọn họ chắc chắn bị tướng quân lột một tầng da. Mấy ngày nay họ nhìn thấy phu nhân dậy sớm thức khuya, sống giản dị, trong lòng đã sớm chấp nhận Thẩm Thanh Nhiên. Giờ nhìn nữ tử áo vàng kia cũng có chút tức giận. Nhìn qua là biết không biết trồng trọt, sao xứng với tướng quân. Phu nhân của họ mới là chính cung, một bông hoa dại như thế mà lẻn vào đây được. Thẩm công tử hãy bình tĩnh, ta đi rồi về ngay. Thường Minh không chờ đệ đệ quay lại, vén màn vải, đi thẳng tới tìm Tiết Phỉ Phong. Trướng lớn không xa, Thường Minh nhanh chóng nhìn thấy Thường Tuệ và nữ tử áo vàng trước trướng lớn. Ngươi đứng đây làm gì? Thường Minh gõ gõ đầu đệ đệ. Phu nhân đã chờ lâu rồi. Thường Tuệ không tìm thấy Thường Bách, mà tướng quân lại đang nghị sự. Ra lệnh không ai được quấy rầy. Mệnh lệnh này không bao gồm Thẩm Thanh Nhiên. Bình thường có Thường Bách đứng ngoài canh giữ, chuyện liên quan đến Thẩm Thanh Nhiên sẽ được báo cho Tiết Phỉ Phong ngay lập tức. Nhưng lúc này Thường Bách không có ở đây. lệnh này liền được tuân thủ nghiêm ngặt. Tiểu tướng canh cửa dường như đã gặp qua Thường Tuệ, nhưng lại không dám chắc, chỉ bảo hắn chờ. Thường Tuệ nghĩ phu nhân có tỷ tỷ và ca ca đi cùng, không có nguy hiểm, đợi một lát cũng không sao. Nhưng khi về báo lại cho phu nhân, với tính cách của Thẩm Thanh Nhiên, chắc chắn cậu sẽ chọn không quấy rầy tướng quân đang nghị sự. Ngươi quay lại bảo phu nhân đừng nóng vội, Thường Minh dặn đệ đệ, rồi quay đầu nhìn nữ tử áo vàng. Ngươi là ai, làm thế nào mà vào được quân doanh? Nữ tử áo vàng nhìn Thường Minh, cảm nhận được địch ý từ hắn, liền nhướng mày mảnh. Ta sắp trở thành phu nhân của tướng quân, người tốt nhất nên đối xử khách khí với ta một chút. Thường Minh như nghe phải chuyện cười. Ngươi nằm mơ, nữ tử áo vàng chỉ vào trướng lớn. Cha ta hiện đang ở trong đó nghị sự với tướng quân. Chờ khi ông ấy ra ngoài thì mọi chuyện sẽ thành. Không tin thì ngươi cứ chờ mà xem. Thường Minh do dự giữa việc tướng quân thay lòng và tướng quân bán sắc, cuối cùng chọn đứng về phía Thẩm Thanh Nhiên, nhíu mày nói, phu nhân của chúng ta không phải ngươi. Ngươi dám? Nữ tử áo vàng lần đầu tiên bị người khác thách thức như vậy, giơ tay lên tát Thường Minh, dám vô lễ trước mặt ta. Thường Minh né tránh, nữ tử không kịp dừng lại liền ngã nhào xuống đất. Hắn giả vờ tốt bụng đỡ nàng dậy, cũng không biết phụ thân nàng là ai. Tốt nhất là đừng đắc tội, vừa đỡ dậy liền bị cuốn lấy đánh, kéo tóc xé áo, khiến hắn đau đầu. Có chuyện gì vậy? Tiết Phỉ Phong nghe thấy động tĩnh, từ trong trướng đi ra. Quân doanh là nơi trọng yếu, không được ồn ào. Thường Minh, sao ngươi lại ở đây? Thẩm công tử đã đến. Thanh Nhiên, hắn đang ở đâu? Thẩm Thanh Nhiên sao lại đột nhiên đến? Trong thư không nói gì cả. Thanh Nhiên chủ động tìm hắn, nhận ra điều này, Tiết Phỉ Phong mừng rỡ vô cùng, bao nhiêu mệt mỏi do hành quân nhiều ngày lập tức tan biến. Dù cho Thẩm Thanh Nhiên có ở cách hắn 20 dặm, hắn cũng sẽ chạy tới ngay, không cần ngựa. Vừa nghe thấy địa điểm Thường Minh nói, hắn lập tức quên luôn việc bên cạnh còn có nữ tử áo vàng. Thậm chí không có thời gian để tìm hiểu sao trong quân doanh lại có một nữ tử xuất hiện. Nụ cười trên mặt không thể giấu được, hắn cũng không muốn giấu. Tiết Phỉ Phong bước nhanh đến trước trướng, vừa ra ngoài thì gặp ngay Thẩm Thanh Nhiên. Tiết Phỉ Phong liền ôm chặt lấy thê tử mà mình ngày đêm mong nhớ suốt nửa tháng không gặp. Ngươi sao lại đến đây? Thẩm Thanh Nhiên không nhìn hắn, đưa tay đẩy ra. Bây giờ phải đi rồi, sao ngươi lại gầy thế này? Tiết Phỉ Phong vừa chạm vào đã cảm thấy xương cốt của cậu không ăn được cơm, trong thiên hạ sơn trang thức ăn không tốt sao? Gầy vì giận đấy, được chưa? Ngươi buông ra, ta còn có chuyện nữa. Vừa gặp mặt đã thái độ châm chọc như vậy, Tiết Phỉ Phong bối rối, nhưng đã đến đây rồi, chắc chắn không thể để cậu đi. Lần trước giận vẫn chưa nguôi sao? Hắn ôm lấy Thẩm Thanh Nhiên đang giận dỗi, kéo vào một chướng không có người. Đừng giận nữa, để ta nhìn kỹ ngươi nào, có phải là không ăn uống đầy đủ không? Tiết Phỉ Phong xót xa hôn lên mặt Thẩm Thanh Nhiên. Lúc này tướng quân không hề nghĩ tới việc thê tử của mình đã bí mật trồng 500 mẫu ruộng, nhìn thì có vẻ gầy đi, nhưng ôm vào lại cảm thấy trọng lượng dường như không giảm bao nhiêu. Thật kỳ lạ, Tiết Phỉ Phong nghi hoặc hỏi. Thẩm Thanh Nhiên ban đầu để che mắt mọi người, bên ngoài y phục lại khoác thêm một bộ áo của gia đình, khiến cơ thể trông nặng hơn một chút. Khuôn mặt cậu đã sớm rửa sạch, thậm chí vì tức giận mà sắc mặt còn có phần hồng hào hơn. Gần đây ta luyện tập thân thể, thịt đã chuyển đến chỗ khác rồi, ví dụ như ở chân. Tiết Phỉ Phong theo bản năng liền đưa tay sờ vào mông thê tử, cảm thấy không có thêm thịt. Ngươi đang nói dối, ngươi có phải đen hơn không? Tiết Phỉ Phong nghiêm túc kéo cổ áo Thẩm Thanh Nhiên ra, để ta xem nào. Thẩm Thanh Nhiên liền giữ chặt cổ áo, qua rồi không còn lần nữa đâu. Tiết Phỉ Phong, Muộn rồi, nửa tháng không gặp, đã không còn thân thiết nữa. Đừng có động tay động chân. Ngón tay của Tiết Phỉ Phong chợt cứng lại, cảm thấy có lỗi mà thu tay về. Đã quyết định như vậy rồi thì không thể bỏ cuộc giữa chừng. Tiết Phỉ Phong lần đầu tiên thấy Hận Quân Doanh không có một chiếc giường tử tế. Đến mức thê tử của hắn không có chỗ ngồi. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Rõ ràng cằm của Thẩm Thanh Nhiên nhọn đi. Thật sự đã gầy hơn. Chắc chắn là gầy đi rồi. Tiết Phỉ Phong liền bế bổng Thẩm Thanh Nhiên lên. Thử cân nặng, không thấy nhẹ đi. Đại tướng quân lại sờ lên xương bả vai và cánh tay của thê tử. Đúng là gầy đi thật. Cứ như thế lặp lại 2-3 lần. Thẩm Thanh Nhiên ngoan ngoãn để hắn giày vò. Nhìn bộ dáng muốn lột áo kiểm tra nhưng lại không đủ can đảm của Tiết Phỉ Phong. Trong lòng cậu vừa tức vừa buồn cười. Đúng là đồ không có gan. Cách chương.